Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 723. Giòm ngó, cốc truyện audio.com, dịch, độc hành, nhóm dịch phàm nhân tông. Theo trong miệng Hồ Tam lẩm bẩm, điểm lên tinh cầu mấy cái, bên ngoài tinh cầu lập tức tỏa ra một tầng tinh quang 7 màu, vòng qua một cái liền bao phủ tất cả mấy người Hàn Lập vào trong. Tinh quang chớp động một chút, thân ảnh mấy người Hàn Lập liền biến mất ở chỗ này, khí tức cũng hoàn toàn che đậy vào. Hồ Tam đạo hữu đang thi triển huyễn thuật, Hàn Lập nghi ngờ hỏi, cứ xem như thế đi, tầng tinh quang này không thể va chạm vào cấm chế, nếu không sẽ lập tức hiện ra dấu vết hoạt động. Thời gian chúng ta không nhiều lắm, tranh thủ thời gian hành động đi. Hồ Tam gật đầu nhẹ thúc giục, dứt lời, mấy người ở trong tầng tinh quang này, nghênh ngang đi tới phía dưới chân tường thành màu đen kia. Toàn bộ hành trình quả nhiên không gây chú ý chung quanh chút nào, những tên thủ vệ Uno kia cứ đứng thẳng tắp nơi đó, một tia chấn động trong ánh mắt cũng không phát sinh. Hàn Lập thấy vậy, trong nội tâm thoáng buông lỏng, nơi đây không sai biệt lắm a. Hồ Tam nói, chậm đã, ta phải bố trí một chút. Trong khi nói chuyện, Thạch Xuyên không bắt đầu lật tay lấy ra từng khối trận bàn và từng quả cấp sát mặc thạch bố trí trên mặt đất. Ngươi lại sử dụng thứ này để bày trận, trước kia ta còn tưởng ngươi mua là vì miếng yêu đan kia chứ. Hàn Lập thấy vậy, hơi ngẩn ra nói. Bố trí không gian pháp trận, chú ý vị trí địa lý tiện lợi, đương nhiên là ngay tại chỗ đó lấy tài liệu cho tiện một chút, dù sao có ma quang đạo hữu tại đây, ta dạy hắn một chút phương pháp thúc dục là được. Thạch Xuyên không cười cười nói ra, dứt lời, gã liền tiếp tục vùi đầu bố trí. Hàn Lập ở một bên cẩn thận bắt đầu đánh giá, phát hiện Thạch Xuyên không bố trí pháp trận hết sức phức tạp, thậm chí hơi giống với truyền tống pháp trận, nhưng rõ ràng bất đồng, dùng nhãn lực của hắn cũng nhìn không ra quá nhiều môn đạo trong đó. Thạch huynh, đã xong chưa? Ảnh huyễn tinh này của ta không thể chống đỡ quá lâu. Hồi lâu sau, Hồ Tam có chút lo lắng thúc giục. Tốt rồi, các ngươi đều đứng vào trong pháp trận đi. Thạch Xuyên không khảm một khối trận bàn cuối cùng vào trong pháp trận, lau trán một cái, đứng lên nói. Đám người Hàn Lập nghe vậy, lập tức rời bước tiến vào trong pháp trận, là một vòng tròn không lớn, vừa vặn đủ 5 người bọn hắn đứng. Thúc giục ngược lại cũng không khó, một lát các ngươi tận lực thu liễm khí tức, ta sẽ che lấp chấn động pháp trận tường thành. Ma Quang nghe Thạch Xuyên không nói phương pháp thúc giục trận pháp, sau đó gật đầu, nói ra. Sau đó, gã giơ lên một ngón tay, đầu ngón tay lập tức có sát khí cuồn cuộn tuôn ra, như từng sợi khói đen xoay tròn, bao tất cả 5 người bọn họ vào trong. Ngay sau đó, chợt nghe một hồi thanh âm ngâm tụng từ trong miệng Ma Quang truyền ra, từng vòng chấn động không gian lập tức từ pháp trận dưới chân mọi người sinh ra, lại bị sát khí vờn quanh bốn phía gắt gao ngăn trở, không lan ra nửa điểm. Đi, một tiếng quát nhẹ vang lên, huyễn ảnh tinh quang của Hồ Tam đồng thời bạo liệt. Mấy thân ảnh trong pháp trận đồng thời vặn vẹo một hồi, biến mất không thấy gì nữa. Trên tường thành, một gã Uno nheo mắt cảm giác được cái gì đó, vội nhìn lại dưới tường thành, chỉ thấy chỗ đó tựa hồ nổi lên một hồi gió lốc, xoáy lên một mảnh bụi đất màu nâu xám. Gã vội vàng thả thần thức quét qua chỗ đó, nhưng không phát hiện chút dị thường nào. Mà cấm chế pháp trận trên tường thành cũng không. Cốc truyện audio.com, sinh ra nửa điểm chấn động, gã lắc đầu, thần sắc trên mặt lại hờ hững, khôi phục bộ dạng như cũ. Bên kia trên đường nhỏ lót một mảnh gạch màu nâu xanh, thân ảnh mấy người Hàn Lập hiện ra, lập tức thân hình chớp động một hồi, vô thanh vô tức tiến về phía trong thành. Có lẽ do Tam Vực Hội Minh đang cử hành, nên bên trong bách tàng khu tựa hồ cũng hiu quạnh, kiến trúc phổ biến trong thành không cao, chỉ có một ít tháp cao đứng lặng là công sự, phía trên có một đám Uno mặc giáp chấn giữ. Tại một ít ngõ phố trong thành, có thể nhìn thấy nhiều đội Uno tuần hành qua lại, trong đó người đầu lĩnh ngẫu nhiên còn có thể so với tu sĩ chân tiên. Đề phòng trong bách tàng khu này càng thêm nghiêm mật, chúng ta phải cẩn thận hơn mới được. Ánh mắt Thạch Xuyên không nhìn quanh vài lần, nói ra. Vừa rồi ta để ý quan sát tình huống bên trong bách tàng khu này khác với trong địa đồ khá lớn, rất nhiều vị trí tuần vọng tháp cũng không có đánh dấu. Ma Quang trầm giọng nói ra. Cái này cũng không có gì lạ, bản vẽ này hơn phân nửa là phiên bản toàn bộ Tu La Thành trước lúc giới nghiêm, sau này trong thành có cải biến gì đương nhiên sẽ không hiện ra, chỉ cần đường xá phân bố bên trong bách tàng khu không sai là được. Hàn Lập lắc đầu, nói như thế. Đường xá ngược lại không có cải biến gì, đến khu vực La Sinh khu có 3 con đường, trong đó 2 đường qua cửa thành, 1 đường theo hướng Tây Bắc qua một tòa vọng lâu. Ma Quang suy nghĩ một lát nói ra. Vậy trước tiên đi qua vọng lâu bên kia xem một chút đi, thành lâu bên kia hơn phân nửa giống lúc trước, sẽ có tu sĩ đại la cảnh chấn giữ. Hàn Lập trầm ngâm nói, mấy người còn lại không có ý kiến gì. Bàn bạc xong, bọn hắn liền tránh tuần vọng tháp cùng Uno tuần thành, cẩn thận đi trong bách tàng khu tiến lên. Đi trong bách tàng khu về phía trước một khoảng, số lượng Uno tuần thành trong thành chẳng những không giảm, ngược lại gia tăng lên một ít, số lượng tuần vọng tháp cũng gia tăng lên, nguyên một đám Uno mặc giáp ở phía trên cẩn thận dò xét chung quanh. Mặc dù 5 người Hàn Lập đều có tu vi cao thâm, nhưng dưới tình huống như thế cũng phải sốc lại tinh thần, cẩn thận tiến lên. Trong nháy mắt đã qua hơn nửa canh giờ, rốt cuộc 5 người đi tới khu vực trung tâm bách tàng khu, núp sau một kiến trúc cao lớn nghỉ ngơi một chút. Ánh mắt Hàn Lập dò xét khắp nơi, lông mày khẽ nhướng lên. Hắn có thể cảm giác được trong không khí nơi đây đột nhiên nhiều ra một cỗ băng lãnh rét thấu xương, mặt đất và trên vách tường gần đó mơ hồ ngưng tụ ra một tầng xương trắng. Nơi này nhìn không thấy kiến trúc bình thường, hai bên đường là từng bức tường cao lớn đen kịt hơn nữa nối tiếp với nhau hợp thành một mảnh quần thể bức tường liên miên. Mấy cái ống khói to lớn từ quần thể bức tường nhô cao cao chót vót, thỉnh thoảng có khói xám đậm đặc từ trong đó tuôn ra cuồn cuộn, thoạt nhìn giống như một loại công xưởng cỡ lớn. Ở mảnh quần thể bức tường này, hộ vệ lại nhiều hơn, giữa không trung thỉnh thoảng có từng đạo độn quang bay qua, dò xét hết thảy động tĩnh phía dưới. Nơi này lại có nhiều hộ vệ như thế, xem ra bên trong mảnh kiến trúc quần thể này không đơn giản a, có lẽ ẩn giấu bí mật của cửu u tộc. Hồ Tam nhìn quần thể bức tường phía trước con mắt hơi sáng lên, truyền âm trao đổi với 4 người. Đây có gì cũng không quan hệ với chúng ta, tìm kiếm tẩy sát trì mới là việc cấp bách. Hồ Tam, tình huống trước mắt không giống. Góc chuyện audio.com, với thường ngày, người cũng không nên thêm chuyện đó. Sắc mặt Thạch Xuyên không siết chặt lập tức cảnh cáo. Ta biết rõ, người cứ yên tâm đi. Hồ Tam cười nhạt một tiếng, nói ra. Thạch Xuyên không vẫn như cũ có chút không yên lòng, chăm chú nhìn Hồ Tam tựa hồ sợ gã gây rắc rối. Hàn Lập nhìn hai người một cái, lập tức rời ánh mắt đi, nhìn về hướng bức tường màu đen kia tâm niệm vừa động, một luồng thần thức lặng lẽ thẩm thấu vào bên trong. Thần thức hắn vừa mới thẩm thấu vào vách tường, lập tức bị một cỗ vô hình chi lực không chút khách khí bắn ra ngoài. Trong mắt Hàn Lập hiện lên một tia kinh ngạc, vội vàng thu hồi thần thức không tiếp tục cưỡng ép dò xét nữa. Tiểu tử, ngươi muốn biết rõ đó là cái gì không? Vào thời khắc này, thanh âm Thạch Khinh Hậu liền vang lên trong đầu Hàn Lập. Xem ra ngươi biết, đuôi lông mày Hàn Lập khẽ động, truyền âm hỏi. Trong vách tường này bố trí cửu u đại tàng huyền cấm thuật này mặc dù là bí thuật cấm chế cửu u tộc nhưng muốn phá giải cũng không khó, ta truyền cho ngươi phương pháp phá giải, ngươi xem đi. Thạch Khinh Hậu không có trả lời câu hỏi Hàn Lập, phối hợp nói ra. Sau đó một cỗ ý niệm truyền vào trong đầu Hàn Lập, là một phương pháp phá giải cấm chế huyền diệu. Vì sao ngươi truyền bí thuật này cho ta, để cho ta dò xét tình huống bên trong? Hàn Lập có được bí pháp nhưng cũng không vui mừng, nhíu mày truyền âm hỏi. Nhưng giờ phút này Thạch Khinh Hậu lại yên lặng tựa hồ không muốn đáp lại. Ánh mắt Hàn Lập hơi trầm xuống, chần chờ một chút, sau đó vẫn quyết định thả ra một luồng thần thức lần nữa thẩm thấu vào trong vách tường. Trong vách tường lập tức lộ ra một cỗ vô hình chi lực ngăn cản thần thức tiến lên. Ánh mắt của hắn chớp lên, sau đó vận chuyển phương pháp phá giải cấm chế. Nguyên bản cấm chế chi lực cứng cỏi nhanh chóng trở nên mềm xốp, sau đó hòa làm một thể với thần thức của hắn. Ngay sau đó phốc một tiếng, thần thức hắn dễ dàng thẩm thấu vào thấy được tình huống bên trong. Ánh mắt Hàn Lập hơi lóe lên, nhưng lập tức khôi phục lại. Chỗ bên trong mà hắn đang dò xét là một cái ao nước lớn chừng 20-30 trượng, trong ao đổ đầy chất lỏng màu xám trắng, giờ phút này cuồn cuộn kịch liệt giống như đang đun sôi. Trong ao thình lình ngâm 4 cái lồng sắt ngăm đen, trong đó nhốt 2 đầu dị thú hôi giới, còn có 2 dị tộc đầu mọc sừng trâu, không biết là chủng tộc gì. Trong miệng 2 hôi thú phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, ra sức giãy giụa trong lồng sắt muốn phá lồng chui ra. Thế nhưng lồng sắt kiên cố dị thường, một mực giam 2 dị thú bên trong. Mặt khác 2 dị tộc sừng châu kia không có dãy rủa kêu la gì, thân thể tựa hồ cứng ngắc nằm im trong lồng, chỉ có con mắt ngẫu nhiên còn chuyển động thoáng một chút, biểu hiện ra chúng vẫn còn sống, nhưng thần sắc cũng cực kỳ ngốc trệ. 2 dị tộc này tựa hồ bị ngâm trong ao này quá lâu, thân thể hiện ra màu xám trắng, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Trừ những thứ đó ra, còn có 2 tên Uno đứng ở ao nước chú ý quan sát tình huống trong ao. Trong nội tâm Hàn Lập kinh ngạc một hồi, bất quá cũng không có nhìn nhiều nơi này, lại tiếp tục lan thần thức tiến vào bên trong bức tường kế tiếp. Trong bức tường này không phải là ao nước mà là một bếp lò to lớn cao chót vót, dưới lò thiêu đốt hỏa diễm màu xám cuồn cuộn, nhưng không tản mát ra chút khí tức cực nóng nào, ngược lại tán phát ra từng trận âm hàn rét thấu. Góc chuyện audio.com, xương, mà bên trong hỏa lò thình lình treo mấy dị tộc hôi giới màu xám trắng, hoặc là hôi thú. Từng cỗ hôi quang từ trong lò tuôn ra, nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể những dị tộc hôi thú này. Thân thể những dị tộc hôi thú này nhanh chóng phồng lên, phảng phất như bị bơm hơi, bên trên làn da hiện ra từng đạo hoa văn quỷ dị. Thần thức Hàn Lập dừng lại ở chỗ này một chút, sau đó tiếp tục lan tràn sâu vào bên trong, trong nháy mắt xem xét mười mấy bức tường màu đen, trong mỗi bức tường đều có một loại phương pháp luyện thể đặc biệt, hoặc nấu nước, hoặc hỏa thiêu, hoặc dùng kịch độc rèn luyện. Những hôi thú dị tộc bị rèn luyện bên trong những bức tường này, thân thể không ngừng biến hóa, hóa thành các loại hình người, hình thú, quái vật. Khí tức những quái vật này so với trước lớn hơn rất nhiều, nhưng đã mất đi thần trí, biến thành từng cỗ khôi lỗi thần sắc mờ mịt, một đám bị nhốt bên trong lồng sắt to lớn, chồng chất đến bức tường cuối cùng. Cách chương.